từ phía xa nhìn lại, hai người cực kỳ giống như một đôi tình nhân. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net